lãng quên, lãng quên, lãng quên đi trái tim tôi nhé. Ngày đó tôi đâu có ngờ cuộc đời phóng qua như giấc mơ. Lãng quên, lãng quên, lãng trái tim.